Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, trời đã sáng. Tấn Vân Thị trên mặt mọi người lộ ra tuyệt vọng. Đại thủ lĩnh ở giữa quyết đấu thua mất. Mà cho dù tại Trung Nguyên đều là cao cấp nhất đại nhân vật thao thiết. Thế mà bại bởi một cái khác Viêm Đế hậu duệ. Hỏa diễm dập tắt, không phải diệt vong, là bởi vì màn đêm đã qua. Mặt trời mọc, trời đã sáng, không biết là ai thanh âm. Dường như từ Giang Thủy bên cạnh truyền đến, nơi đó có một ít luyện khí sĩ. Tấn Vân Thị trong chiến sĩ, có thật nhiều sắc mặt người u ám. Có người thậm chí vứt bỏ vũ khí mình. Theo sau càng ngày càng nhiều người vứt bỏ vũ khí mình. Nhưng cũng có người phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Dường như cũng không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Hỏa diễm bản thân là nguy hiểm đồ vật. Mọi người học tập lửa phương pháp sử dụng. Cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn hắn. Mà hỏa diễm cũng mang cho thế nhân ấm áp. Tại đen nhánh trong màn đêm. Hắn nơi chỉ dẫn. Cho người ta có khả năng nhìn thấy cái kia mảnh phương hướng. Có lẽ không phải như thế chính xác. Nhưng ít ra có thể thấy rõ một mảnh con đường. Chấm ngoặc kép. Mà mặt trời mọc. Đêm tối rút đi. Trong núi rừng vạn vật hiển hóa. Hỏa diễm cũng hoàn thành hắn sứ mệnh. Còn lại đồ vật giao cho bầu trời bên trong ánh sáng. Bào Hào nghe hiểu được những lời kia ý ở. Ngoài lời. Trên mặt hắn không có chút nào sinh khí. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, mặc dù đại thủ lĩnh thường xuyên làm chính mình cơm để cho mình không cơm có thể làm. Nhưng hiện tại hắn chết thật, cái ngoài ý muốn này đến quá đột nhiên. Về sau không có người làm chính mình cơm, rõ ràng có thể ăn càng nhiều cơm. Vì cái gì trong lòng sẽ như vậy bi thương đâu? Thao thiết thế mà thua. Chấm ngoặc kép, Tấn Vân Thị trận doanh luyện khí sĩ cũng đều không thể tin được một màn này. Thao thiết cường đại như thế người thế mà đều sẽ thất bại. Cái kia dung chuyển trời đất lực lượng vì cái gì không có đem cái kia người trẻ tuổi nện thành thịt. Muối. Cái kia mảnh bạch quang. Người kia trong tay vẽ ra vòng tròn. Tạo ra bạch quang. Dường như có thể hóa giải thao thiết khí lực. Hay là có luyện khí sĩ nhìn ra mánh khóe. Thái Nguyên công kích số lần quá mức nhiều lần. Vân tái đem có thể dùng số lần dùng đến cực hạn. Mà thao thiết mỗi một lần đụng phải Thái Nguyên, đều sẽ bị hóa đi một đoạn khí lực, dần dần bị vân tái kéo đến đồng dạng cấp độ. Một lúc, tiên thức hai vị thần nhân thở dài. Bọn hắn đầu hàng, không dãy dụa nữa. Cuối cùng vốn cũng không phải là Tấn Vân bộ tộc người. Chỉ là được mời tới giúp. Hôm nay Xích Quách bị đánh bị vùi dập giữa chợ. Ghé vào trên mặt đất không biết sống chết. Cao cứ bị giết. Hai người bọn họ thực sự không có tiếp tục đánh xuống lý do. Tấn Vân Thị các thủ lĩnh cũng có đầu hàng. Thế nhưng cũng có không đầu hàng. Có người đứng ra, phẫn nộ gào thét. Tấn Vân Thị tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Xích Phương Thị chi dân đến xem như thủ lĩnh. Bọn hắn phát ra không cam tâm thanh âm. Bởi vì bọn hắn rõ ràng. Bọn hắn chiến bại. Xích Phương Thị chi dân tuyệt đối không có khả năng coi bọn họ là làm đồng bào. Tựa như là trước kia, đối phương cái kia trẻ tuổi thủ lĩnh nói tới một dạng. Thiên hạ chiến tranh là có vô đạo chiến đấu cùng có đạo chiến đấu phân biệt. Mặc dù bọn hắn cũng không thể hiểu đạo là có ý gì. Nhưng có không hai chữ nên như thế có thể lý giải. Kết hợp trước sau từ ngữ không khó được biết từ ngữ hàm nghĩa. Cho nên bọn hắn sợ hãi. Bởi vì bọn hắn khẳng định thuộc về cái gọi là vô đạo một phương. Vân tái cũng kịch liệt thở dốc. Thao thiết hát vang mà chết. Máu chảy đầy đất. Mà vân tái chính mình trạng thái cũng không tốt. Sơn dã bên trong động vật chết đi. Bọn hắn thi thể sẽ hóa thành tẩm bổ cỏ cây chất dinh dưỡng. Giữa thiên địa là có tự nhiên tuần hoàn. Mỗi người đều là thiên địa một phần tử. Tấn Vân Thị cùng Xích Phương Thị. Cũng từng đều là Viêm Đế xuất gia. Cùng tổ Đông Tông. Nhưng các ngươi thuyết rất đúng. Ta là không thể tùy tiện buông tha các ngươi. Các ngươi phát động vô đạo chiến tranh. Tổn thương chúng ta Hồng Châu dân chúng. Hôm nay chiến tranh thắng bại đã phân. Kết cục đã chú định. Các ngươi nhất định phải đạt được nên được trừng phạt. Cái kia Tấn Vân Thị thủ lĩnh lúc này hô hấp. Thô trọng. Bào Hào vừa định nói cái gì. không nghĩ tới nhà mình cái kia thủ lĩnh như điên dại một dạng. Gốc rễ không nghe Bào Hào nói, chỉ là phối hợp tại cùng Vân Tái cao giọng nói chuyện. Không tốt, chúng ta muốn ly khai. Người không xứng là chúng ta thủ lĩnh, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Từ xưa đến nay, chiến tranh kết thúc, luôn có ba cái lựa chọn. Chúng ta không có khả năng bị ngươi trừng phạt, cũng không tán đồng ngươi. Ngươi tự khoe là nhân nghĩa cùng có đạo người, chẳng lẽ muốn tàn sát chúng ta sao? Cái này Tấn Vân thủ lĩnh nắm chặt Vân Tái trước đó nói tới nhân nghĩa hai chữ không thả. Nghiến răng nghiến lợi, đã thuyết có đạo chiến đấu cùng vô đạo chiến đấu. Chúng ta là vô đạo chiến đấu. Vậy ngươi rêu rao chính nghĩa, liền không thể cũng phát động vô đạo chiến đấu. Không thể tàn sát chúng ta, mà chúng ta cũng không tiếp thụ ngươi định tội cùng trừng phạt. Nếu như ngươi giam giữ chúng ta, còn cần cung cấp ăn uống. Cho nên ngươi chỉ có thả chúng ta. Nhưng Vân Tái cũng không dính chiêu này. Lúc này Vân Tái thanh âm đề cao. Trong hai mắt ánh lửa bắn ra. Lập tức một cỗ to lớn uy linh hướng cái này thủ lĩnh áp đi. Các ngươi là tù chiến tranh. Các ngươi những này thủ lĩnh càng là đầu đảng tội ác. Có một cái coi là một cái. Các ngươi không có cùng ta có kè mặc cả tư cách. Các ngươi nên như thế không có khả năng thống khổ chết đi. Nhưng cũng sẽ không thật tốt sống sót. Vân Tái thanh âm cực lớn, mang tới lửa giận, thất tha thất thểu đứng lên. Tấn Vân thị mọi người thế mà sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Đây chính là một người uy linh. Cái gọi là hổ chết uy còn tại. Chớ đừng nói chi là hiện tại bốn phương tám hướng tất cả đều là Hồng Châu chiến sĩ. Cái kia Tấn Vân thủ lĩnh còn không hết hy vọng, như cũ gầm nhẹ nói. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Coi như lùi một bước nói chuyện. Tấn Vân thị phản loạn Trung Nguyên. Là phản gia Hoa Hạ liên minh. Hôm nay chúng ta thất bại. Cũng không tới phiên các ngươi Hồng Châu người đến cho chúng ta định tội. Trung Nguyên. Ha. Vân Tái thanh âm lại đề cao một điểm. Theo sau phát ra tiếng cười. Tại Tấn Vân thị chỗ này thủ lĩnh còn có chút không rõ thời điểm. Vân Tái phất phất tay. Cũng không muốn cùng hắn giải thích. Chờ đến các ngươi đi lao động cải tạo thời điểm. Sẽ biết ta là ai. Mà lại như lời ngươi nói lý do này. Gốc rễ không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vân Tái nhìn về phía tất cả Tấn Vân chiến sĩ. Đối bọn hắn nói. Ta cái đối các ngươi nói câu nào. Người sống còn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng người chết lại không cách nào lại chết một lần. Chính các ngươi lựa chọn đi. A Tái biểu thị, người cái này chó tệ đã phát động Hồng Châu chính nghĩa pháp bên trong không thể tha thứ miệng nào. Tội, ta A Tái đem tước đoạt ngươi hết thảy quyền lợi cũng đối ngươi áp dụng tố chất tam liên. Bó tay lao động cải tạo đi. Tấn Vân thị bên trong có rất nhiều người bắt đầu dao động. Bọn hắn đã rõ ràng, rời đi là không thể nào. Có rất nhiều người dần dần bỏ vũ khí xuống. Những cái kia luyện khí sĩ cũng trầm mặc. Cuối cùng, liền Bào Hào cũng đầu hàng. Bào Hào, ngươi, cái kia Tấn Vân thủ lĩnh nhìn thấy Bào Hào buông vũ khí xuống. Lập tức giận không kềm được. Mà Vân Tái lúc này nhìn về phía hắn. Mở miệng, kỳ thực ngươi cũng không phải muốn vì Thao Thiết báo thù. Chỉ là ngươi hiểu được. Thao Thiết tất nhiên chết rồi. Cũng nên có một cái mới thủ lĩnh mới được. Ngươi muốn làm cái này thủ lĩnh. Ngươi cũng có dã tâm. Ngươi cổ động Tấn Vân thị dân chúng không thừa nhận ta. Tuyên bố muốn trả thù. Rồi lại biên không ra lợi hại lý do dẫn bọn họ rời đi. Chẳng qua nếu như ngươi rời đi. Có lẽ phân đi ra nhóm người này. Cũng sẽ không lại gọi là Tấn Vân thị. Ngươi hẳn là sẽ lấy kế thừa danh nghĩa. Lắc mình biến hóa vì một cái mới thị tộc. Mà có rồi làm Thao Thiết báo thù cái này đại nghĩa. Người liền có thể tụ tập càng nhiều Tấn Vân thị lưu tại hoài địa cùng Trung Nguyên dân chúng. Cái kia thủ lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.